Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1255, Bồi Tây Hoàng đánh cờ. Chương 1254, Bồi Tây Hoàng đánh cờ. Thiên Cực lốp bốp nói một trận, mà giờ khắc này, cờ thất bên trong, Tây Hoàng Hình Chiếu lại là cười không nói lời nào. Phương Bình lườm Tây Hoàng Hình Chiếu một chút. Có chút ngưng lông mày, cùng thú hoàng hư ảnh có chút tương tự, đương nhiên, cũng không phải quá đồng dạng. Thú hoàng hình chiếu, kia là Phương Bình làm ra, trước đó là không có, mà Tây Hoàng hình chiếu, lại là một mực tại cái này. Tây Hoàng đang ngồi, trước mặt thả một bộ bàn cờ. Phương Bình nhìn thấy bàn cờ, có chút nhức đầu. Cổ nhân đánh cờ cùng hiện đại cũng không đồng dạng, dù là nhìn giống cờ vây, nhưng trên thực tế không phải. Loại này cờ, Phương Bình nhưng thật ra là sẽ không hả? Đương nhiên, không phải hoàn toàn không hiểu. Chấn Thiên Vương giống như sau đó, trước đó giống như cùng Lão Trương xuống, Lão Trương hẳn là sẽ. Phương Bình thăm một lần, bất quá không có quá nhiều ấn tượng. Phương Bình nghiêng đầu nhìn về phía Thiên Cực. Thiên Cực tránh khỏi hắn. Cách hắn có 5 mét trở lên. Lúc này mới nói. Chính là đánh cờ. Thắng hẳn là liền có thể đi. Bản Vương đã hạ một hồi. Bất quá một mực không có thắng. Phương Bình nhíu mày nói. Ngươi không phải nghiên cứu 8.000 năm sao? Còn hạ bất quá cái này giả Tây Hoàng. Ngoặc kép. Thiên Cực ngượng ngùng. Ta hạ 8.000 năm, phụ hoàng hạ mấy vạn năm. Thiên Cực cảm thấy ủy khuất, phụ hoàng không để cho ta, không có cách nào a. Phương Bình không có vội vã nói chuyện, đi ra phía trước, bỗng nhiên lấy tay hướng Tây Hoàng hình chiếu sờ soạng. Tây Hoàng hình chiếu cười cười, thân thể hơi rung nhẹ, tránh đi Phương Bình, cười nói, tiểu hữu. Lão hủ mặc dù không phải thật sự hoàng, cũng là hoàng giả một đạo sinh mệnh bản nguyên đoạn ngắn. Cho dù không phải hoàng giả, lão hủ sống qua tuế nguyệt cũng xa lớn ở tiểu hữu. Tiểu hữu phải chăng vượt qua? Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Phương Bình còn không có cái gì. Thiên Cực ngây dại, sau một khắc, Thiên Cực một quyền đánh tới, khí cấp bại phôi nói. Ngươi biết nói chuyện, ngươi có ý thức, ngoặc kép, mẹ nó, hắn tức nổ tung, hắn hạ nhiều như vậy cục, không quan tâm hắn làm sao nói, đối phương liền một câu, thế cuộc tiếp tục, chấm ngoặc kép, hắn coi là đây chính là một đạo đơn giản chương trình, cho nên cũng không để ý, dù là mắng thật lâu, Tây Hoàng nghe lén cũng không nói hai lời, nhưng còn bây giờ thì sao? Thiên Cực thật muốn tức nổ tung. Cái này hình chiếu có thể nói chuyện. Sẽ nói khác. Thế nhưng là thế mà không để ý tới hắn. Bản Vương mới là con của ngươi. Ngươi như thế đối với nhi tử. Tây Hoàng hình chiếu hơi rung nhẹ thân thể. Tránh khỏi hắn. Thở dài. Tử nghịch cha. Đại bất hiếu. Ngoặc kép. Gia môn bất hạnh. Ngoặc kép. Tây Hoàng lắc đầu. Thở dài. Nhi tử muốn ra tay với hắn, thật đại bất hiếu a. Thiên Cực lại là khí quá sức, cả giận nói, ngươi có ý thức, ngươi làm gì trước đó không nói chuyện với ta? Ngoặc kép, ai? Ngoặc kép, lão hủ dù sao chỉ là một đạo bản nguyên, cũng không phải là chân thân, gặp mặt con ta, sợ ngươi không thể nào tiếp thu được. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thiên Cực bị cái này hình chiếu nói kém chút tức chết. Dù sao tâm tình bây giờ là phiền muộn vô cùng. Lão gia hỏa này, thật chọc người ghét. Hình chiếu lại nhìn về phía Phương Bình. Cười nói, ngươi chính là nhân vương Phương Bình. Con ta trước đó một mực tại nói. Nhân vương Phương Bình bá đạo ương ngạnh. Phách lối khoa trương. Lão hủ đang nghĩ, đã vì nhân vương. Sao lại đức không xứng vị? Chấm ngoặc kép, Thiên Cực vội ho một tiếng nói. Chính ngươi nói, cùng ta có liên can gì? Ngoặc kép, không thừa nhận, cái này hố nhi tử lão già, làm sao nói chuyện đâu? Người không biết gia hỏa này rất hung tàn sao? Hiện tại hai người tại cái này gặp, ngươi nói như vậy, Phương Bình cái này lòng dạ hẹp hòi một phát tác, đánh chết con của ngươi, ai cho ngươi tống chung? Hình chiếu chính là hình chiếu, một điểm tình phụ tử đều không. Thiên Cực trong lòng thầm mắng, Phương Bình cười như không cười nhìn xem hắn, Thiên Cực xấu hổ cười một tiếng. Giờ phút này, Phương Bình dẫn theo Thương Miêu, bỗng nhiên từ trong tay hắn nhảy ra, nhào về phía Tây Hoàng. Tại Phương Bình hơi kinh ngạc ánh mắt bên trong, Thương Miêu một móng vuốt đánh ra. Tây Hoàng hình chiếu mẫn diệt một chút, trong chớp mắt khôi phục, có chút ngoài ý muốn, khẽ cười nói, Thương Miêu, lão hủ cũng không đối ngươi như thế nào, vì sao đối lão hủ xuất thủ? Ngoặc kép, Thương Miêu nhảy tới trên bàn cờ, kỳ quái nói, ngươi làm sao không có bị đập chết nha? Trước đó gặp thú hoàng lão đầu, bị chúng ta đập chết 60-70 thứ. Sau đó chúng ta ăn nó đi, ăn xong ăn nhiều, hương vị cũng không tệ lắm, ngươi làm sao không có bị đập thành cục thịt a? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tây Hoàng hình chiếu ngốc trệ một chút, Thiên Cực khóe miệng co giật, ta nói đi, Phương Bình chính là cùng hung tàn vô cùng gia hỏa. Gia hỏa này thế mà đã đem thú hoàng đánh chết vô số lần. Lão gia hỏa, hiện tại tin tưởng con của ngươi lời ta nói đi. Nhìn xem, đều chuẩn bị đập chết ngươi ăn ngươi. Tây Hoàng hình chiếu có chút bật cười. Khẽ cười nói, không giống, nơi đây có bao nhiêu đạo cửa ải. Mỗi một quan đều là khác biệt. Chấm ngoặc kép, Phương Bình xen vào nói. Nói như vậy, tiền bối nhưng thật ra là biết có cái khác cửa ải. Ngoặc kép, Tây Hoàng nhìn bốn phía. Nhìn về phía vách tường, khẽ thở dài, biết được, lồng giam, đối chúng ta lồng giam thôi. Chúng ta mặc dù không phải thật sự hoàng, bất quá năm tháng dài dằng dặc, cũng có một chút ý thức. Nơi đây là lồng giam, nhốt chúng ta, có người cường đại, ý chí kiên định, đi ra lồng giam, có thể lãnh hội một phen phương này hư ảo giới quang cảnh. Mà lão hủ chỉ có thể bị nhốt nơi đây, không cách nào rời đi. Ngày qua ngày, năm qua năm, có người lúc đến, liền ván kế tiếp cờ. Đáng tiếc, vô số tuế nguyệt, tới nơi đây, trừ bỏ hai người các ngươi, cũng chỉ có ba vị. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, Thiên Cực cũng là ngoài ý muốn nói. Ba vị, ngươi nói tại chúng ta trước đó, còn có ba người tới. Ngoặc kép. Không sai, là ai? Ngoặc kép, không thể cáo chi, chấm ngoặc kép, Tây Hoàng hình chiếu lắc đầu. Một giây sau, Phương Bình một quyền đánh tới. Một tiếng ầm vang, hình chiếu hư hóa không ít. Thiên Cực nhìn về phía Phương Bình, có chút im lặng, người êm đẹp đánh hắn làm gì? Nói thế nào, cũng là lão tử ta, tuy nói không phải thật sự thân. Nhưng nhìn lấy cũng không phải quá dễ chịu. Phương Bình cười nói, tiền bối, vẫn là nói cho chúng ta biết đi. Thủ bí mật gì, tại cái này cùng lồng giam, dù sao cũng là hoàng giả, hiện tại chẳng lẽ còn muốn tuân thủ cái gì quy tắc? Có cần phải sao? Liền xông cái này, ta cảm thấy tiền bối là cửu hoàng tứ đế bên trong yếu nhất một vị. Ngoặc kép. Tây Hoàng hình chiếu nhìn xem hắn, cười không nói, Phương Bình cười nói, thật, trước đó ta đi chiến thiên đế bên kia, chiến thiên đế tự mình ra mặt chiêu đãi ta, đưa ta không ít sinh mệnh tiểu ngư, còn nói một phương thế giới này chính là cái sinh mệnh thế giới. Thật thật giả giả, không phân biệt được hư ảo vẫn là chân thực, bất quá làm tam giới đỉnh cấp cường giả. Hắn không nguyện ý dù là một đạo hình chiếu cũng không thể trở thành quân cờ của người khác đạo cụ. Phương Bình nói, trong tay xuất hiện không ít sinh mệnh tiểu ngư. Đón lấy, vừa cười nói, hắn còn truyền thụ ta thích hợp ta nhất chiến pháp, để cho ta chiến lược tiến nhanh. Ngoặc kép, đúng không? Phương Bình quyền như núi, lại là đấm ra một quyền, lực bộc phát cực mạnh. Tây Hoàng hình chiếu cảm thụ một phen, có chút ngưng lông mày. Phương Bình cười nói, trong mắt của ta, chân chính cường giả tuyệt đỉnh, tuyệt sẽ không nguyện ý trở thành người khác tù phạm, quân cờ của người khác. Dù chỉ là một đạo sinh mệnh bản nguyên, cái này kỳ thật cũng đại biểu một số người chân thực ý niệm. Ta không nghĩ tới tiền bối cư nhiên như thế nhát gan. Khó trách Thiên Cực cũng là như thế. Quả nhiên là phụ tử một mạch. Thiên Cực sắc mặt khó coi. Có ý tứ gì? Tây Hoàng hình chiếu nhìn hắn một cái, khẽ cười nói, tiểu hữu có ý tứ là chấm ngoặc kép, muốn nói cái gì liền nói cái gì, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ngươi chân thân còn chưa có chết, ngươi một đạo bản nguyên sợ thành dạng này, là sợ chết không cách nào đoạt xá vẫn là làm gì? Liền ngươi lá gan này, chân chính Tây Hoàng tại cái này, ngươi có khả năng này đoạt xá sao? Ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu nói, ngươi nói liền nói xong, nhất định phải nhử, cái gì ba vị bốn vị, còn muốn ta đi đoán hay sao? Ta không có cái này tinh lực, cũng không có này thời gian đi đoán, có thể nói liền nói, không thể nói ngươi cũng đừng xách, che che lấp lấp, còn hoàng giả, không có ý tứ. Ta người này nói thẳng tiếp một điểm, dù sao không phải quá để mắt. Tây Hoàng hình chiếu trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung, cười nói, tiểu hữu quả nhiên bá đạo, tam giới cũng là lại ra anh kiệt. Chiến, hoàn toàn chính xác so lão hủ càng dứt khoát. Hắn thấy được sinh mệnh tiểu ngư, cảm nhận được Phương Bình chiến pháp, không thể không nói, Phương Bình nói những cái kia, hắn vẫn tin tưởng, không phải chiến tự mình cho ra những này. Phương Bình đến đâu làm đi? Tây Hoàng hình chiếu cười nói, muốn biết, cũng được, thắng lão hủ, thắng, liền cáo chi ngươi. Phương Bình tại bàn cờ đối diện ngồi xuống, nhìn thoáng qua hai màu trắng đen quân cờ. Tây Hoàng cầm cờ đen, hắn cầm cờ trắng. Giờ phút này, Thiên Cực bu lại, không có tới gần Phương Bình, nhìn lướt qua khôi phục nguyên dạng bàn cờ, có chút buồn bực nói, Phương Bình, gia hỏa này, chấm ngoặc kép, hắn là cha ngươi. Phương Bình yếu ớt tới một câu. Đối diện, Tây Hoàng hình chiếu cũng cười nhạt nói, con ta, nhân vương so ngươi hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Thiên Cực buồn bực nói, ngươi vừa mới bị ai đánh đầu, không nhớ sao? Ngoặc kép, vẫn còn so sánh ta có cấp bậc lễ nghĩa. Ngươi vừa mới bị ai đánh đầu hư ảo, không có điểm số sao? Còn có, ai là ngươi nhi tử? Ngươi cũng không phải chân thân, hắn mới không nhận cái này cha. Tây Hoàng hình chiếu cũng không trách móc, cười nói, nhân vương, ngươi trước vẫn là lão hủ trước. Ngoặc kép, đừng nóng vội. Phương Bình cười nói, ta không biết làm sao hả, nếu không trước tiên nói một chút quy củ. Ngoặc kép, Thiên Cực nói tiếp, đơn giản, một phương hắc tử, một phương bạch tử, cửu tử liên hoàn về sau, chính là bên thắng. Phương Bình sửng sốt một chút, cửu tử liên hoàn, ngoặc kép, đúng, chính là cửu tử một tuyến, chấm ngoặc kép. Phương Bình bật cười nói, ta tưởng rằng cờ vây, các ngươi đi theo ta cờ ca dô, ngoặc kép, không, cửu tử cờ, ngoặc kép, hắn đều cười, lần trước còn không có để ý, hợp lấy cường giả thời thượng cổ liền đáng cờ ca dô. Nhiều ngây thơ a, bất quá cửu tử, giống như rất khó khăn a. Ngũ tử cũng là tốt thành, có thể cửu tử, khó khăn xác thực bảo tăng. Thiên Cực liếc mắt nhìn hắn, ngươi rất tự tin a. Lão tử hạ mấy trăm cục, liền không có thắng nổi. Ngươi nghiêu như vậy, ngươi thắng một ván thử một chút. Phương Bình cười nói, còn có đây này, có cái khác quy củ sao? Ngoặc kép, không có, tự do phát huy, ai trước cửu tử liên hoàn, người nào thắng? Ngoặc kép, Phương Bình nhìn về phía đối diện Tây Hoàng Hình Chiếu, cười nói, là như vậy sao? Ngoặc kép, Tây Hoàng Hình Chiếu khẽ gật đầu, cười nói, chính là như thế. Ngoặc kép, đây cũng quá đơn giản. Ngoặc kép, Phương Bình bất đắc dĩ, vậy ta trước, tiền bối thấy thế nào? Ngoặc kép, có thể. Ngoặc kép, Phương Bình cũng lười nói nhảm, lắc đầu nói, quá ngây thơ trò chơi, chắc thắng cờ, không có ý nghĩa. Nói, Tại Thiên cực đờ đẫn ánh mắt bên trong, Phương Bình trực tiếp duy nhất một lần rơi xuống 9 khỏa tử. Ngáp một cái nói, các ngươi không nói cái này không phù hợp quy củ a. Ta trước, một lần cửu tử, ta thắng. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, quá đơn giản, ta coi là cửa này không dễ dàng. Nào biết được dễ dàng như vậy. Ngươi muốn nói ăn ngươi nhiều ít tử, cái kia còn phiền phức, cửu tử liên hoàn là được. Đây cũng quá xem thường ta đi. Đây không tính là chấm ngoặc kép, Thiên cực lời còn chưa dứt, Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, tự tiếu phi tiếu nói, Thiên cực, đây cũng không phải là ngươi nói tính, ngươi nói quy củ, Tây Hoàng tiền bối không dị nghị, đã như vậy, vậy ta ngay tại quy củ bên trong thắng, có cái gì không thể tính toán, ngoặc kép, chính mình quy củ không có quy định tốt, chẳng lẽ để cho ta tới tính tiền, ngoặc kép, hoàng giả bản nguyên, vậy bản chất bên trên cũng là hoàng giả. Cái này đều thua không nổi. Ngoặc kép, Tây Hoàng Hình Chiếu thở dài một tiếng, cười nói, là lão hủ đoán sai tiểu hữu. Tiểu hữu hoàn toàn chính xác thắng. Bất quá lão hủ cũng chỉ là nói, tiểu hữu thắng, có thể nói cho ngươi ba người là ai. Tiểu hữu muốn rời đi nơi đây, vậy cần lại đến một ván. Cái này, là quy củ, ngoặc kép, Tây Hoàng Hình Chiếu cười nói, vừa nói quy củ, tiểu hữu tán đồng sao? Ngoặc kép, Phương Bình không có vấn đề nói, được, a, ta không quan tâm, nghĩ thắng quá đơn giản, ta cái này vừa tới liền đi, ta còn không vui đâu. Chấm ngoặc kép, tiếp xuống không thể lại một lần nữa cửu tử. Ngoặc kép, Tây Hoàng Hình Chiếu bổ sung một câu, nhìn thoáng qua Phương Bình, lại bổ sung, một lần chỉ có thể rơi một tử. Hắn bổ sung một câu, sợ Phương Bình lại tới một lần 10 tí nhị 10 tử. Phương Bình gật đầu, không có vấn đề, có thể nhiều hạ mấy cục, thắng một lần, ngươi cho ta một điểm chỗ tốt, kia tùy tiện đến, ta không có vấn đề. Ngoặc kép, nói. Phương Bình cười nói, tiền bối vẫn là trước tiên nói một chút trước đó ba người kia là ai đi. Hắn đoán được Mạc Vấn Kiếm, suy đoán khả năng có Tưởng Hạo, người cuối cùng có phải hay không Lôi Vương, hắn không phải quá chắc chắn. Tây Hoàng khẽ cười nói, đệ nhất nhân, năm đó trò chuyện thời điểm, nghe hắn nói đến từ Động Thiên Phúc Địa, lão hủ xuất hiện ở chỗ này thời điểm. Trong trí nhớ còn không Động Thiên Phúc Địa mà nói, cũng từ trong miệng hắn biết được một chút chuyện ngoại giới. Mạc Vấn Kiếm, ngoặc kép, các ngươi hẳn là cũng nhận biết. Tây Hoàng Hình Chiếu cũng không phải quá kinh ngạc, cười nói, cái kia dạng kinh tuyệt diễm diễm hạng người. Sau khi ra ngoài, tất nhiên danh chấn tam giới. Đúng, bây giờ hắn phải chăng đã phá 8 hoặc là phá 9. Ngoặc kép, Phương Bình cười cười, không nói chuyện, một bên, Thiên cực mắt trợn trắng, lão đầu tử, ngươi nhãn lực không được, vị kia chết, liền trước đó không lâu chết, chết rồi, chấm ngoặc kép, Tây Hoàng Hình Chiếu có chút ngoài ý muốn, đón lấy, có chút buồn vô cớ Sở Thất nói, cũng thế, kỳ thật trước đó cũng có chút cảm ứng, người thứ ba đến thời điểm. Lão hủ từng cho là hắn là người kia hậu duệ. Bây giờ nghĩ đến, hẳn không phải là, người thứ ba là ai? Phương Bình biết, Tây Hoàng Hình Chiếu khẽ thở dài. Năm đó, Mạc Vấn Kiếm lúc đến, đầy cõi lòng cừu hận, lập chí báo thù. lại là không có bị cừu hận choáng váng đầu óc, kinh tuyệt nhất thời, lão hủ từng cảm ứng được, hắn có lẽ phá tất cả cửa ải, khả năng tiến vào cửa ải về sau. Đương nhiên, lão hủ cũng không rời đi nơi đây, hắn là có hay không phá vỡ mê vụ, lão hủ cũng không biết. Năm đó một cờ, lão hủ truyền tâm phục khẩu phục, khi đó, hắn cũng bất quá chân thần chi cảnh mà thôi. Chấm ngoặc kép, nói đến Mạc Vấn Kiếm, Tây Hoàng Hình Chiếu cũng là lắc đầu. Hắn rất xem trọng vị trẻ tuổi kia, mặc dù mang theo cừu hận mà đến, cũng không đến không nói, thật là thiên tài yêu nghiệt. Hắn nguyên lai tưởng rằng, người kia cuối cùng có thể đi rất rất xa. Phương Bình cười nhạo nói, mèo khóc con chuột giả từ bi, hết thảy còn không phải các ngươi những người này đưa đến. Chấm ngoặc kép, một bên, Thương Miêu móng vuốt vỗ vỗ hắn, có chút vô tội, mèo khóc con chuột giả từ bi. Ai nói, bản miêu nếu là nuôi con chuột chết rồi, đó là thật sẽ thương tâm. Lừa đảo nói bậy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình im lặng, lúc nào, ngươi còn tới quấy rối. Biết hai người, Phương Bình cười nói, người thứ ba ta biết là ai. Tưởng Hạo, xem như Mạc Vấn Kiếm chuyển thế đi. Ta càng hiếu kỳ, vị thứ hai phá quan chính là ai. Ngoặc kép, Tây Hoàng Hình Chiếu có chút ngưng lông mày. Nửa ngày, mở miệng nói, không tính người, chấm ngoặc kép, thiên cực nghi hoặc. Phương Bình bỗng nhiên cười nói, là tên kia, thần hoàng loại gốc cây kia. Ta có chút hiếu kỳ, nó tới này mục đích là cái gì? Ngoặc kép, Tây Hoàng Hình Chiếu có chút rung động mà nhìn xem hắn. Vì sao cảm giác người trẻ tuổi này không gì không biết? Phải biết, vị kia, không có mấy người nhận biết a. Thiên cực đều mộng, nghi ngờ nói, cái gì cây? Ngoặc kép, Tây Hoàng Hình Chiếu bỗng nhiên có chút khinh bỉ con của mình. Trầm giọng nói, nhiều năm như vậy, ngươi mới phá sáu, đối tam giới đại sự, cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Ngoại trừ phàn nàn chính là phàn nàn. Chấm ngoặc kép, hắn có chút xem thường chính mình cái này tiện nghi con trai. Mình coi như không phải thật sự thân, hắn cũng muốn khinh bỉ hắn. Thứ đồ gì? Cái gì cũng không biết, quang biết giống a giống, vô năng cuồng hống, thiên cực bị đâm tâm đau. Ta, bị lão già này rất khinh bỉ. Thiên cực nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên nhìn về phía Phương Bình, trầm trầm nói, đánh chết lão già này, dù sao cũng là phụ hoàng ta dáng vẻ, bản vương không tốt ra tay, người xuất thủ giết chết hắn. Ngoặc kép, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Phương Bình trợn trắng mắt, mới lười nhác lẫn vào phụ tử các ngươi sự tình. Tiền bối, gốc cây kia, thực lực gì, tên gọi là gì, bây giờ tại chỗ nào? Ngoặc kép, Tây Hoàng Hình Chiếu cười nói, kêu lên, đạo thủ, ngoặc kép, khẩu khí thật lớn, ngoặc kép, thiên cực híp mắt lại, trầm giọng nói, thần hoàng trồng cây. Ta giống như nghe ngươi nói lên qua một lần, năm đó vì cây này, thần hoàng cố ý mở ra cửu trọng thiên thông đạo, đem cây này trồng đến cửu trọng thiên bên ngoài. Thật sao? Ngoặc kép, vâng, Tây Hoàng cười nói, ngươi cuối cùng còn nhớ rõ một chút hữu dụng sự tình. Thiên cực hừ một tiếng, khó chịu nói, nếu không phải ngươi bỗng nhiên rời đi. Đôi câu vài lời đều không có lưu lại, ta cũng sẽ không như thế. Ngươi xem một chút Địa Hoàng, hắn hai đứa con trai, Hồng Vũ cùng Hồng Khôn, năm đó liền mạnh hơn ta sao? Hồng Khôn thiên vương cảnh thời điểm, ta thánh nhân cảnh, nhưng là ta so với hắn nhỏ 5000 tuổi. Ta nguyên bản đều nhanh chứng đạo thiên vương cảnh. Kết quả đây, kết quả đại chiến tới. Ta đây. Ngoặc kép, thiên cực oán hận nói, ta cái gì cũng không biết, chỉ thấy Tây Hoàng cung rơi vỡ, rơi vào đường cùng, đi theo Tây Hoàng cung cùng một chỗ rơi xuống, bị trọng thương, ngủ say mấy ngàn năm. Ngoặc kép, ta sau khi tỉnh lại. Ha ha, phụ hoàng ta không thấy. Thiên giới hết rồi, các sư huynh đều đã chết, chỉ còn lại có một mình ta. Ngoặc kép, Thiên Cực sắc mặt dữ tợn, ngươi có ý tốt nói ta vô năng. Địa Hoàng hai đứa con trai, một cái mang theo hắn hình chiếu phân thân, xưng bá tam giới, thành lập 3000 năm hoàng triều. Một cái mang theo Địa Hoàng dặn dò cùng còn sót lại, thành lập thần giáo, tung hoành tam giới. Bây giờ, hai người đều đã phá tám, mà ta lại là tại Tây Hoàng cung bên trong một mình chờ đợi ngươi trở về. Bởi vì ta phụ hoàng không thấy, ta không biết hắn còn sống vẫn phải chết. Ta không dám rời đi Tây Hoàng cung, ta sợ ngoại giới đại chiến còn không có kết thúc. Ta sợ phụ hoàng ta trọng thương trở về, ngay cả một câu di ngôn đều không thể lưu lại. Ngoặc kép, Thiên Cực hừ lạnh một tiếng, từ nhỏ ngươi liền cái gì đều không nói cho ta, chuyện gì đều muốn chính ta đi đoán, suy nghĩ, nói đi là đi, ngươi làm sao từng để ý qua ta. Ngoặc kép, Thiên Cực cười nhạo nói, đương nhiên, đi qua nhiều năm như vậy, ta cũng sớm nghĩ thoáng, ngươi, chỉ là ta trong tưởng tượng phụ hoàng, vĩ ngạn như núi, cho ta hy vọng, cho ta sống tiếp tín niệm, nhưng trên thực tế, thật sao? Sai, ngươi không phải, ngươi sẽ chỉ quát lớn, sẽ chỉ trách móc nặng nề, chưa hề nghĩ tới, vì sao Thiên Cực không bằng người, ngươi luôn luôn cảm thấy ta không bằng người, là ta không cố gắng, có thể ngươi biết không biết, cửu hoàng tứ đế tất cả mọi người hậu duệ, con của ngươi ta, đột phá đến thánh cảnh, nhỏ tuổi nhất, so Hồng Vũ còn phải sớm hơn trăm năm. Nhưng mà, Địa Hoàng biết tại tam giới tuyên dương Hồng Vũ thiên phú vô địch. Ngươi đây, ngươi sẽ chỉ nói, Hồng Khôn sớm đã là thiên vương. Con của ngươi, thế mà không phải thiên vương cảnh võ giả. Ngoặc kép, Phương Bình kinh ngạc nhìn xem Thiên Cực. Hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Vị này, vẫn là nhỏ nhất thánh nhân cảnh cường giả. Hắn hẳn là so Hồng Vũ sau đột phá đến thánh nhân cảnh. Dựa theo hắn lời nói bên trong ý tứ, hắn hẳn là so Hồng Vũ nhỏ, chỉ là về thời gian so với đối phương sau một chút thôi. Vẫn là một thiên tài a. Thiên tài làm sao hỗn thành cái này điều dạng rồi? Địa Hoàng hai nhi tử, Bắc Hoàng nữ nhi, Linh Hoàng chất nữ, giống như đều so ra hỏa này lẫn vào tốt. Thiên Cực gặp Phương Bình nhìn xem chính mình, cười nhạt nói, thế nào, Nhân Vương có phải hay không cũng cảm thấy ta Thiên Cực thiên phú vô địch? Tại sao lại kết thúc đến này tình trạng? Chấm ngoặc kép, thế thì không có. Phương Bình lắc đầu nói, bình thường đi, đột phá đến thánh cảnh ngươi hẳn là cũng có mấy ngàn tuổi. Mấy ngàn tuổi, không biết có thể hay không tại tam giới xếp hạng trước 100. Ngươi hỗn thành dạng này, cũng không tính ngoài ý muốn đi. Vừa mới còn đắc ý Thiên Cực, trong nháy mắt huệ hoài xuống tới. Hắn không muốn nói chuyện, mà Tây Hoàng hình chiếu, giờ phút này cũng có chút phức tạp. Lắc đầu nói, có lẽ đi, có lẽ ta, hoặc là nói ngươi phụ thân, đối ngươi thật quá trách móc nặng nề. Ngoặc kép, Tây Hoàng không nhiều lời những này. Tiếp tục vừa mới chủ đề, mở miệng nói, gốc cây kia chính là đạo thụ, thần hoàng nghiên cứu cực kỳ lâu, mới đến kết quả, gốc cây kia lai lịch phi phàm. Ngoặc kép, nói lên cái này, Tây Hoàng ánh mắt nhiều một chút thần thái, gốc cây kia, hạt giống lai lịch không tầm thường, khả năng cùng phục sinh mầm móng có quan hệ. Thần Hoàng năm đó một mình rời đi tam giới hơn ngàn năm, về sau mới trở lại tam giới, gieo đạo thụ cũng là kinh tuyệt tam giới. Thần Hoàng khả năng cùng cây này có chút không giống bình thường. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cau mày nói, vậy nó thực lực gì? Ngoặc kép, lão hủ nhìn thấy nó, cũng là trước đây thật lâu chuyện, khi đó, phá bảy. Ngoặc kép, Tây Hoàng không quá xác định nói. Đạo thụ khí cơ không hiện. Lão hủ dù sao chỉ là một đạo bản nguyên, cũng không phải là chân thân, cảm ứng không phải quá rõ ràng. Phương Bình trầm giọng nói, vậy ngươi trong miệng phục sinh mầm móng là thật tồn tại sao? Ta vẫn cho là phục sinh mầm móng chỉ là một số người lắc lư tam giới thuyết pháp thôi. Chân thực tồn tại sao? Ngoặc kép, Tây Hoàng tự diễu nói, không biết. Cho dù là ta, cũng chỉ thấy qua hình chiếu, thấy qua hư ảnh, cũng không phải là vật thật, là có tồn tại hay không, ai biết được. Nói đến đây, Tây Hoàng chậm rãi nói, tiếp tục đi, ngươi muốn hỏi, lão hủ đều nói, muốn biết càng nhiều, vậy thì bồi lão hủ đánh cờ. Đã nhiều năm như vậy, một người quá tịch mịch, thiên cực quá không thú vị. Ấn bộ liền ban, không biết biến báo, một thua lại thua, người muốn biết càng nhiều, vậy liền thắng lão hủ. Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu, ván này ta để tiền bối tới trước. Hạ cờ ca dô, ta Phương Bình chưa sợ qua ai, chắc thắng, không có gì lớn. Ngoặc kép, nói lạnh nhạt, phách lối vô cùng, Tây Hoàng hình chiếu bật cười, thiên cực cũng là bĩu môi. Phương Bình khoác lác bản sự, tam giới thứ nhất, hắn thật không có sợ qua ai. Nhưng muốn nói đánh cờ thật bao nhiêu lợi hại, ta thiên cực tin sao? PS, 4 giờ, lại cầu nguyệt phiếu, hết chương.